Chương 10, dưới mặt đất đấu võ trường. Thần ý môn. Đệ tử chân truyền viện lạc, Thiên Hà viện. Vân Thiên Hà sư huynh, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hai người đệ tử vội vã mà đi tiến Vô Trần viện, đi đến trước mặt Vân Thiên Hà. Nói, Vân Thiên Hà đang trong sân luyện kiếm, thấy hai người này đến nơi, cũng là ngừng lại. Mạnh Uyên sư huynh đã có tầm một tháng không có tin tức, chúng ta hoài nghi, hắn đã chết. Trong đó một người đệ tử thấp giọng nói, đã chết. Vân Thiên Hà ánh mắt híp lại, chết như thế nào không rõ ràng lắm. Bất quá theo chúng ta biết, hắn là bởi vì truy tung Lăng Trần mới mất đi tin tức. Ý tứ của ngươi, là Lăng Trần giết hắn đi? Vân Thiên Hà đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt lắc đầu, không có khả năng, lấy Lăng Trần bổn sự, làm sao có thể giết được Mạnh Uyên. Kia hai người đệ tử đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó cũng là nói tiếp, vốn chúng ta cũng là như vậy cho rằng, thế nhưng Lăng Trần lần trước quay về tông môn thời điểm, vậy mà hoàn thành chu sắt tà huyết đao khách nhiệm vụ. Không chỉ như thế, gần đây không ít đệ tử tại đồng nhân trong trận gặp Lăng Trần, theo bọn họ miêu tả, Lăng Trần gần đây võ công tiến nhanh, hư hư thực thực chí ít có ngũ trọng cảnh tầng thứ tu vi. Tên còn lại cũng là tiến lên bẩm báo nói, tiểu tử này thật sự là thuộc con rán, cư nhiên nhanh như vậy trở về đến ngũ trọng cảnh. Vân Thiên Hà sắc mặt hơi trầm xuống, Lăng Trần tốc độ phát triển, quả thực để cho hắn có chút ngoài ý muốn, rõ ràng đã bị phế đi kinh mạch, cho dù lại thiên tài, cũng không nên khôi phục được nhanh như vậy mới phải. Xem ra một tháng sau võ đấu đài, ta phải giải quyết xong hắn. Bằng không thật đúng là họa lớn trong lòng. Vân Thiên Hà nắm chặt nắm tay, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Lăng Trần tiếp tục phát triển, một tháng sau, chính là Lăng Trần tử kỳ. Còn phải đợi đến một tháng sau sao? Kia Lăng Trần hiện tại đã đi Vũ Thành, ý đồ của hắn rất rõ ràng, hiển nhiên muốn mượn Vũ Thành dưới mặt đất đấu võ trường ma luyện chính mình, tìm kiếm cực hạn đột phá. Đúng vậy a, nếu như bị hắn thành công, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy Vân Sư huynh ngài nắm chắc thắng lợi, nhưng chúng ta lại muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện á? Hai người đều là chắp tay nói. Vân Thiên Hà lông mày chặt chẽ nhíu lại, lấy hắn cao ngạo, tự nhiên không nguyện ý lúc này đánh cái gì tiểu chủ ý, thế nhưng hai người này nói cũng không phải đều không có đạo lý, không thể không đề phòng. Trầm ngâm một hồi, Vân Thiên Hà rồi mới giơ lên tay, rốt cục có quyết đoán. Truyền ta chỉ lệnh, để cho Phùng Trùng đi Vũ Thành một chuyến. Vâng, hai người trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng, Phùng Trùng thế nhưng là Vân Thiên Hà phụ tá đắc lực, không nghĩ tới lần này lại có thể phái ra người này xuất thủ. Vậy lần này Lăng Trần 89 phần 10 là chết chắc rồi. Vũ Thành. Toàn bộ phong chi quốc bên trong, ngoại trừ bên ngoài Đô Thành, có danh khí nhất chính là chỗ này Vũ Thành. Đô Thành bởi vì là phong chi quốc triều đình chỗ, cho nên địa vị không để cho dung chuyển. Thế nhưng Vũ Thành bối cảnh lại cũng không thể khinh thường, đó chính là Hắc Thị. Hắc Thị trên danh nghĩa là một cái rời rạc thương nghiệp thế lực, nhưng trên thực tế, nó thế lực sau lưng lại rắc rối phức tạp, có thế gia, có đang đạo tông môn, thậm chí còn có ma môn. Ngũ đại quốc bên trong, từng quốc gia đều có hắc thị tồn tại, nếu như nói quốc gia là tồn tại ở dưới ánh mặt trời thống trị thế lực, đen như vậy thành phố, chính là tồn tại ở trong bóng tối mặt khác thế lực lớn nhất. Tóm lại, đây là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Vũ Thành là phong chi quốc hắc thị hang ổ, nơi này dưới mặt đất đấu võ trường, lại càng là vang danh năm quốc. Dưới mặt đất đấu võ trường vị trí, ngay tại Vũ Thành chính giữa, cùng danh tự vừa vặn tương phản, dưới mặt đất đấu võ trường xây dựng được cực kỳ hùng vĩ, cao tầm hơn 10 trượng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nghiêm nhiên là Vũ Thành tiêu chí tính kiến trúc. Lúc Lăng Trần đến dưới mặt đất đấu võ trường, này phiến khu vực cũng là người ta tấp nập, tùy ý có thể thấy thực lực cường đại võ giả. Đương nhiên, đại bộ phận võ giả tu vi không cao, bọn họ đến chỗ này, đơn thuần vì tham gia náo nhiệt, quan sát học tập. Mời làm ta an bài một chút chiến đấu, ta muốn khiêu chiến 10 tháng liên tiếp. Lăng Trần tìm xuống đất đấu võ trường chấp sự, hắn chuẩn bị trực tiếp khiêu chiến 10 tháng liên tiếp. Muốn biết rõ từ 10 tháng liên tiếp bắt đầu, chính là dưới mặt đất đấu võ trường thuộc một loại vinh quang. Bất kỳ trên mặt đất dưới đấu võ trường đạt được 10 tháng liên tiếp người, đều đạt được dưới mặt đất đấu võ trường 10 tháng liên tiếp lệnh bài. Nay 10 tháng liên tiếp lệnh bài không có gì đặc thù ý nghĩa, thế nhưng trên giang hồ lại là thực lực một loại chứng minh. Chứ đừng nói chi là, 10 tháng liên tiếp mặt trên còn có 20 tháng liên tiếp, 50 tháng liên tiếp, thậm chí cả khủng bố 100 tháng liên tiếp. 10 tháng liên tiếp người kia chấp sự đánh giá một chút Lăng Trần, mà phía sau sắc cũng là hơi hơi ngưng tụ, hỏi, các hạ, là lục trọng cảnh võ giả không sai. Lăng Trần gật gật đầu, hắn đeo mặt nạ, cũng không cho rằng người khác sẽ nhận ra hắn. Hảo, ta sẽ mau chóng vì ngươi an bài chiến đấu. Chấp sự gật gật đầu, chợt trở nên trịnh trọng chuyện lạ, bất quá trước đó ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đến chúng ta dưới mặt đất đấu võ trường, đầu liền treo ở trên lưng, tùy thời có chết nguy hiểm. Ta này biết, các ngươi dưới mặt đất đấu võ trường cũng không cung cấp phong phú ban thưởng sao, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đây là không gì đáng trách sự tình. Lăng Trần như trước nhàn nhạt gật gật đầu. Nơi này xem cuộc chiến võ giả số lượng ít nhất ít ỏi trăm người, đều cơ hồ mỗi trận chiến đều tiến hành đánh cuộc. Dưới mặt đất đấu võ trưởng từ nơi này những người này trên người buôn bán lời nhiều tì hệ nờ, cho nên tương ứng, cung cấp cho ra chiến võ giả, đặc biệt là liên tục thủ thắng võ giả cực kỳ phong phú ban thưởng. 10 thắng liên tiếp võ giả, có thể từ dưới đất đấu võ trưởng đạt được một vò bồi nguyên linh dịch, đó là so với tụ khí tán càng thêm quý hiếm bảo vật. Đi, vậy ngươi lúc này ngồi tạm, sau đó sẽ có chuyên gia thông báo ngươi. Dứt lời, chấp sự vừa xoay người đi sắp xếp. Lăng Trần tìm một cái tương đối vắng vẻ chỗ ngồi, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh chờ đợi. Dưới mặt đất đấu võ trường bên trong, một người ăn mặc rộng thùng thình áo bào màu vàng trung niên nam tử đi đến. Thủ lĩnh dưới mặt đất đấu võ trường người nhìn thấy người tới, tất cả đều không mình hành lễ, từng cái một thái độ rất cung kính. Hôm nay võ đấu đài, còn có xuất hiện cái gì ưu tú võ giả áo bào màu vàng trung niên hỏi một người chấp sự. Trước mắt không có phát hiện. Bất quá mới vừa tới cái mang mặt nạ người trẻ tuổi, nói muốn khiêu chiến 10 tháng liên tiếp, ta đã cho hắn an bài xong xuôi. Người kia chấp sự hồi đáp. Hà khiêu chiến 10 tháng liên tiếp áo bào màu vàng nam tử chố mắt nhìn, gật gật đầu, tựa hồ tới hào hứng, đi, đi xem một chút. To lớn đấu võ trưởng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa hình vuông lôi đài xung quanh ngồi lên rậm rạp chẳng chịt đại lượng người xem. Áo bào màu vàng nam tử tại đấu võ trường trên tìm tòi một phen, chính là nhìn phía trung ương nhất lôi đài. Chỉ thấy được tại kia trên lôi đài, đã có lấy hai đạo nhân ảnh, tương đối 20m mà đứng. Một người trong đó bạch đi rìa bồng bền, hông đeo trường kiếm, khí chất phiêu giật, trên mặt đeo mặt nạ, rõ ràng là Lăng Trần. Tại hắn đối diện chính là một người chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo đen, tu vi trên ngũ trọng cảnh xuống. Lấy như vậy niên kỷ, có thể tu luyện tới ngũ trọng cảnh, tư chất cũng thuộc thượng giai. Này ván đầu tiên, dưới mặt đất đấu võ trưởng dụng tâm rất rõ ràng, là muốn tìm kiếm Lăng Trần ngọn nguồn. Phái ra tu vi càng cao võ giả xuất chiến, muốn trả giá cao cũng liền càng cao. Rốt cuộc dưới mặt đất đấu võ trưởng là thương nghiệp thế lực, bọn họ suy tính tự nhiên là làm sao có thể để cho lợi ích tối đại hóa, bằng trả giá thật nhỏ đạt tới mục đích. Trên mặt đất dưới đấu võ trưởng chấp sự trong mắt, thăm dò Lăng Trần, một người ngũ trọng cảnh võ giả đã đầy đủ. Dương gia Dương Tĩnh, thỉnh chỉ giáo thanh niên mặc áo đen cầm lấy trong tay chiến đao, hướng về Lăng Trần ôm quyền. Ra tay đi. Lăng Trần hai tay ôm ở trước ngực, không có rút kiếm ý tứ. Cư nhiên nhỏ như vậy nhìn người Dương Tĩnh đem chân khí rót vào chiến đao bên trong, hắn nén giận vừa quát, mặc dù nhảy lên, một đao lăng không chém về phía Lăng Trần mặt. Từ đầu đến cuối Lăng Trần sắc mặt không thay đổi qua. Thẳng đến kia Dương Tĩnh lưỡi đao giết tới tại trước mặt trong chớp mắt, hắn mới dương mắt ra, bàn chân một chút, thân hình đống nhiên hướng về sau phiêu di mà đi. Dương Tĩnh lưỡi đao cự ly trước mặt Lăng Trần vẹn vẹn chỉ cách một chút, nhưng mà Thủy Trung lại bảo trì này gang tấc cự ly, không đả thương được Lăng Trần mảy may. Đáng giận sắc mặt trầm xuống, Dương Tĩnh điên cuồng nhắc tới chân khí thẳng hướng Lăng Trần, hắn cũng không tin chính mình liền Lăng Trần một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Rốt cục, hắn đem Lăng Trần dồn đến bên bờ lôi đài, đánh bại Lăng Trần cơ hội rốt cuộc đã tới. Cho ta bại Dương Tĩnh trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, trong tích tắc này hắn phảng phất thấy được Lăng Trần sơ hở, lúc này liều mạng đâm ra trong tay chiến đao, mong muốn nhân cơ hội này lấy được cơ hội thắng. Phanh đao mang từ Lăng Trần bên cạnh thân leo đi qua, sau một khắc, Dương Tĩnh liền người đeo đao mất xuống lôi đài. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Dương Tĩnh từ trên mặt đất bỏ lên, vội vàng hướng Lăng Trần quăng đi qua cảm kích thần sắc, từ đầu tới cuối hắn liền Lăng Trần y phục cũng không có đụng phải, người sau nếu như muốn mạng của hắn, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.